Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 42, cường lực hiệu quả. Màu máu lớn tính mạng con người giá trị vốn cũng không dài. Trước đây trong chiến đấu, nó đã bị Trần Binh cùng dũng giả Sly đánh rớt gần một nửa HP. Bảo thạch thú đá quý gai nhọn công kích, không chỉ có chớp nhoáng giết chết ác linh công hội tất cả mọi người. Màu máu cự nhân còn lại HP, tại cũng hơn 10 căn đá quý gai nhọn dưới sự công kích. Trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, HP đã về không, nhưng kỳ quái là màu máu cự nhân còn không có hoàn toàn chết đi. Nó y nguyên còn có thể sống động cùng nói chuyện. Không nghĩ tới ngươi còn có thể khôi phục lực lượng, là ta chủ quan, trong lúc vội vã tạm thời ngưng tạo thân thể vẫn là quá yếu. Vương Miện trước hết đặt ở ngươi ở đây, nhưng mà lần sau ta sẽ đích thân đến đây, đến lúc đó ngươi rốt cuộc chạy không thoát. Màu máu cự nhân há mồm nói đi, thân thể của nó liền soạt một tiếng, liền thành một vũng máu vung vãi trên mặt đất. Bảo thạch thú thật là lợi hại. Trần Binh ở một bên xem liếc trong mắt phát sáng. Bảo thạch thú này thủ đoạn công kích huyễn khốc đến không được. Thấy Trần Binh đều lòng ngứa ngáy. Bất quá, thấy bảo thạch thú lợi hại như thế, Trần Binh cũng biết nhớ nó làm chính mình sủng vật đó là càng không thể nào. Nếu như hắn đẳng cấp cao hơn bảo thạch thú, cái kia còn có một chút giờ khả năng. Then chốt hiện tại bảo thạch thú đẳng cấp tối thiểu với hắn mấy chục cấp. Hai bên thuộc tính chênh lệch càng là to lớn. Tuổi nhỏ bảo thạch thú muốn đá quý trưởng thành tiến hóa. Dùng tốt một chút đá quý liền có thể bắt cóc. Mà tới được cao giai bảo thạch thú loại trình độ này, tìm cho mình người chủ nhân không phải từ tìm phiền toái à. Huống chi là đẳng cấp thấp mấy chục cấp người. Xem ra hắn vẫn là chỉ có thể hy vọng dũng giả Sly cái tên này. Hy vọng nó cũng có thể có bảo thạch thú như thế huyễn khốc kỹ năng. Bất quá, hy vọng này ngây ngốc người. Ân, còn là tự mình cố gắng nhiều hơn đi. Giống, dũng giả Sly nhảy nhót đi qua. Nghi ngờ vây quanh cao giai bảo thạch thú. Giống như nghĩ từ trên người bảo thạch thú tìm ra cái gì đến. Nhưng cụ thể là cái gì, chính nó cũng không rõ ràng, chỉ có thể lo lắng nhảy cà tưng. Cao giai bảo thạch thú cúi đầu nhìn qua dũng giả Sly, trong mắt xuất hiện một tia suy tư vẻ mặt. Trần Binh đi qua, không có quấy rầy cao giai bảo thạch thú cùng dũng giả Sly. Hắn chỉ là đi vào màu máu cự nhân chết địa phương, xoay người nhặt lên cùng loại màu máu cự nhân sau khi chết. Trần Binh thấy nó rơi xuống như thế màu đen vật thể. Hệ thống nhắc nhở, thu hút được chất lỏng khôi lỗi hạch tâm, vật phẩm. Chất lỏng khôi lỗi hạch tâm loại hình, đặc thù phẩm chất, hoàng kim có hay không nhưng mang về gia viên. Không tác dụng, này hạch tâm có thể dùng chất lỏng ngưng tụ thành một cái có thể điều khiển khôi lỗi. Khôi lỗi thuộc tính cùng người sử dụng thành tỷ lệ thuận. Năng lực cùng sử dụng chất lỏng có quan hệ trực tiếp. Khác biệt chất lỏng, ngưng tụ ra khôi lỗi sẽ có được khác biệt đặc tính. Chất lỏng nồng độ càng cao, khôi lỗi thực lực liền càng cường đại. Mặt khác, khôi lỗi khoảng cách người sử dụng càng xa, khôi lỗi thuộc tính liền sẽ càng thấp ghi chú. Này hạch tâm là dùng tà dị kết tinh luyện chế, có được hiệp nghị năng lượng chất lỏng. Đem có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Chất lỏng khôi lỗi hạch tâm có thể dùng chất lỏng ngưng tụ một cái chịu khống chế khôi lỗi. Đồ tốt a, nhưng khiến cho Trần Binh đau lòng là này đồ tốt vậy mà không thể mang về gia viên. Nhưng mà cái này khôi lỗi hạch tâm trình độ nào đó tới nói là lợi hại đến mức quá mức điểm. Người chơi sử dụng tình huống còn không có tiến hành khảo thí. Không rõ lắm, nhưng liền vừa rồi màu máu cự nhân biểu hiện mà nói. Có thứ này đơn giản liền là nhiều một cái phân thân. Mà lại là thuộc tính miêu tả đến xem. chất lỏng khôi lỗi năng lực vẫn là cùng sử dụng chất lỏng có quan hệ. Cùng người chơi có kỹ năng là khác biệt, này liền càng thêm lợi hại. Có một cái chất lỏng khôi lỗi ở một bên, không chỉ có là nhiều một cái phân thân, còn nhiều thêm có khả năng chi phối kỹ năng, chiến đấu ưu thế rõ ràng hơn. Loại trừ chất lỏng khôi lỗi hạch tâm, màu máu cự nhân không tiếp tục rơi xuống những vật khác. Trần Bình cất kỹ hạch tâm, nhìn về phía dũng giả Sly cùng bảo thạch thú, muốn nhìn này một lớn một nhỏ hai gia hỏa đàm đến như thế nào. Dũng giả Sly vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng mà bảo thạch thú rõ ràng là biết chút ít cái gì. Nó suy tư một hồi, ngắm nhìn Trần Binh về sau, có quyết định, nhanh chân hướng về phía quặng mỏ chỗ sâu đi đến, đồng thời hướng về phía Trần Binh cùng dũng giả Sly vẫy vẫy tay, khiến cho Trần Binh cùng dũng giả Sly bắt kịp. Dũng giả Sly nhảy nhót đuổi theo, Trần Binh cũng đi theo đi lên phía trước. Xem ra bảo thạch thú trên tay có cùng Sly có liên quan vật phẩm, cũng không biết là cái gì đâu, khiến cho dũng giả Sly như thế để ý. Đường hầm mỏ xuất hiện điểm chỗ ngã ba, bảo thạch thú tuyển ở giữa một con đường, uốn lượn đi thẳng về phía trước. Phía trước xuất hiện vài bóng người, nhưng mà bảo thạch thú mang Trần Binh tới dĩ nhiên không phải tìm những người kia, chỉ là từ nơi này đi ngang qua. Trần huynh, mau giúp ta xử lý bọn gia hỏa này, bọn hắn đúng là muốn giết cái kia bảo thạch thú không cho ta bắt. Thật là muốn chết, mấy người này ảnh tại PK, một bên là La Tiêu cùng Hoa Phiêu Miểu, một bên khác là bốn cái trang bị hoàn mỹ người chơi. Đẳng cấp 15 cấp khoảng chừng, so La Tiêu cùng Hoa Phiêu Miểu cao hơn. La Tiêu cùng Hoa Phiêu Miểu trang bị kỹ năng muốn càng tốt hơn một chút, nhưng nhân số ít, đẳng cấp thấp, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Tại phía sau hai người, lại một cái bị đánh đến hấp hối nhỏ bảo thạch thú nằm sấp trên mặt đất. La Tiêu thấy Trần Binh, biết cứu tinh tới, vội vàng cầu cứu. Nhưng mà Trần Binh còn không có ra tay, cao dài bảo thạch thú liền giận dữ một cái bước xa vọt tới. Nó đột nhiên một bàn tay vỗ xuống đến, bàn tay giữa không trung bỗng nhiên biến lớn, bao phủ cái kia bốn cái muốn giết chết nhỏ bảo thạch thú ta nhà. Một tiếng vang lớn, bốn người này liền bị cao dài bảo thạch thú đập thành thịt vụn. Ngoạn tao, quá lợi hại. La Tiêu cùng Hoa Phiêu Miểu đều là bị giật mình kêu lên. Cái kia bị trọng thương nhỏ bảo thạch thú, nghe được âm hưởng, mở hai mắt ra, thấy cao dai bảo thạch thú, không khỏi nhãn tình sáng lên, thật nhanh chạy tới cao dai bảo thạch thú dưới chân. Ta đi, đây là muốn chạy tiết tấu à? La Tiêu thấy một lần, cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn trực tiếp lấy ra Trần Binh cho hắn sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ, hướng về phía nhỏ bảo thạch thú lung lay. Này nhỏ bảo thạch thú là năm cái nhỏ bảo thạch thú bên trong La Tiêu nhận là tốt nhất một cái, cố ý đuổi đi theo, cũng không muốn tay không mà quay về. Sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ đối nhỏ bảo thạch thú có hấp dẫn cực lớn, nó có chút muốn đi qua ăn hết, nhưng lại có chút lưỡng lự, liền ngẩng đầu nhìn về phía cao dai bảo thạch thú, trưng cầu ý kiến của nó. Trần Binh ở một bên nhìn xem không khỏi mồ hôi, này La gia đại thiếu quá làm càn đi, đúng là ngay trước đại nhân muốn ngoặt nó nhà tiểu hài. Đây là muốn chết tiết tấu, bị cao dai bảo thạch thú một bàn tay chụp chết, đừng trách hắn không cứu. Nhưng khiến cho Trần Binh mở rộng tầm mắt là, cao dai bảo thạch thú ngắm nhìn La Tiêu về sau, lại là hướng về phía nhỏ bảo thạch thú nhẹ gật đầu. Nhỏ bảo thạch thú thấy này, nhẹ nhàng chạy tới, cắn xuống sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ, một ngụm nuốt mất, nuốt vào sinh mệnh nhân tạo đá quý mảnh vỡ về sau. Nhỏ bảo thạch thú nhận thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không chỉ có như thế, đang khôi phục phía sau, nhỏ bảo thạch thú thân thể phát ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Thân thể tại dần dần cải biến, đúng là muốn tiến hóa. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở tại La Tiêu xuất hiện trước mặt. La Tiêu lập tức điểm đồng ý, nhỏ bảo thạch thú tia sáng lóe lên, từ mặt đất biến mất, khế ước thành lập, nó thành La Tiêu sủng vật, trở lại sủng vật không gian bắt đầu tiến hóa. Trần Binh kinh ngạc không thôi, khó trách cao giai bảo thạch thú sẽ đồng ý, một khối sinh mệnh nhân tạo đá quý liền ủng có sức mạnh như thế hiệu quả. Trực tiếp khiến cho nhỏ bảo thạch thú tiến hóa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.